Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2351, Tiên Khí Va Chạm. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Tô Hàn mỉm cười, hướng lão ẩu nói. Các ngươi bày ra tiên khí càng nhiều, bản tông thì càng cao hứng. Bởi vì đến cuối cùng, các ngươi tất cả tiên khí, đều sẽ là ta Phượng Hoàng Tông. Đánh rắm, lão ẩu nổi giận mắng. Chỉ bằng ngươi, cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì. Giờ phút này chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, còn dám ngấp nghé chúng ta tiên khí. Đừng nói nhiều như vậy nói nhảm, có ích sao? Tô Hàn không nhịn được phất phất tay. Tô Mỗ đời này, phiền nhất liền là nói nhiều người, các ngươi như thật là có bản lĩnh, đem ta Phượng Hoàng Tông đánh hạ tới là được. Vậy thì tốt, ngươi nếu vội vã muốn chết, cái kia lão thân giống như ngươi mong muốn. Lão ẩu hừ lạnh bên trong, bàn tay vung lên. Cái kia vạn dặm to lớn thánh huyết linh mục, lại một lần nữa thăng thiên mà lên. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, 24 tòa đã sớm chuẩn bị xong ma tinh pháo, đều tại đây khắc phát ra công kích. 24 đạo tử hồng sắc quang trụ, lại một lần nữa ngưng tụ thành một đạo màu đen nhánh viên cầu, như trước đó một dạng, hướng phía Phượng Hoàng Thành nơi này, rơi xuống. Sụp đổ, mà lão ẩu cũng là tại lúc này mở miệng, tựa như thần linh. Thao túng cái kia thánh huyết linh mục, hướng phía Phượng Hoàng Thành đột nhiên oanh kích tới. Vô số người ánh mắt, tại thời khắc này lại lần nữa ngưng tụ. Tam giáo chín phái 72 tông người, chỗ tràn ngập chính là hy vọng. Bọn hắn hy vọng, này hai lần công kích phía dưới, coi như là không diệt được Phượng Hoàng Tông, có thể ít nhất, có thể đem Phượng Hoàng Tông tiên khí chấn áp cũng tốt. Nhưng mà, kết quả lại là làm bọn hắn lại một lần nữa thất vọng. Oanh! Đầu tiên buông xuống, liền là cái kia màu đen nhánh viên cầu. Như lần đầu tiên công kích một dạng, hắn hạ xuống thời điểm, gợn sóng khuếch tán, đủ để oanh sát hết thảy thiên đế cảnh lực hủy diệt, tại cái kia hào quang màu trắng tinh hình thành to lớn cái nắp phía trên lan tràn. Có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt, này chút lực hủy diệt liền toàn bộ biến mất, giống như bị cái kia hào quang màu trắng tinh nuốt chửng lấy một dạng. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ ngay từ đầu đánh phía bên ngoài, mặt khác bất cứ lúc nào, thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh. Oanh, mà ngay sau đó, lão ẩu chỗ điều khiển thánh huyết linh mục cũng là rơi xuống. Thánh huyết linh mục tốc độ, tại lúc này đã nhanh đến mức cực hạn. Lần này, không còn là trấn áp thất thải pháp thánh, mà là trực tiếp oanh kích Phượng Hoàng Tông tiên khí. Cả hai đụng vào phía dưới, không thấy cái kia thuần bạch sắc cái nắp có chút rung động, thậm chí liền một điểm gợn sóng đều không có nổi lên. Mà cái kia thánh huyết linh mục, lại là như là nhận lấy to lớn lực phản chấn, đột nhiên bay lên trời, hướng phía trên bay đi. Này một cái chớp mắt, lão ẩu trực tiếp bắn ra máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng đều có loại muốn khống chế không nổi thánh huyết linh mục cảm giác. Làm sao có thể, nhìn cái kia mảy may vô thương Phượng Hoàng Thành, lão ẩu trong lòng quát ầm lên. Ta có thể xác định, liền là này Tô Bát Lưu đang thao túng tiên khí. Có thể tu vi của hắn, chẳng qua là ngũ phẩm hợp thể cảnh mà thôi. Ta lại là á tiên cấp, càng có hơn điều khiển khẩu quyết. Làm sao lại chẳng những không có làm bị thương hắn Phượng Hoàng Tông tiên khí, càng đem chính ta cho chấn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tất cả những thứ này. Vô luận từ đâu chờ góc độ đến xem, giờ phút này thụ thương, đều hẳn là Tô Hàn mới đúng. Chẳng lẽ hắn tiên khí so ta này thánh huyết linh mục cấp bậc cao hơn hay sao? Lão ẩu trong lòng, bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ. Cũng chỉ có ý nghĩ này, mới có thể đem hết thảy đều giải thích thông. Dù sao cùng cấp bậc tình huống dưới, dùng chính mình á tiên cấp tu vi, như thế nào lại đánh không lại một cái ngũ phẩm hợp thể cảnh chỗ điều khiển tiên khí. Trên tường thành, Tô Hàn nhìn chằm chằm lão ẩu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Hắn nhìn thấu lão ẩu trong lòng suy đoán, ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn âm thầm hư lạnh, không quan trọng một cái á tiên cấp mà thôi, thì sao có thể đoán được Yêu Long Cổ Đế thủ đoạn. Bà lão này thì sao có thể biết, nàng tuy là á tiên cấp, mặc dù có điều khiển tiên khí khẩu quyết, có thể nàng chỗ có thể phát huy uy lực, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1/10. Mà Tô Hàn nơi này, tuy chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh tu vi, lại có thể đem tiên khí uy lực toàn bộ phát huy ra. Vẻn vẹn điểm này, bất cứ người nào, liền đã vô phương cùng Tô Hàn chống lại. Huống chi, tại đây tiên khí điều khiển phía trên, Tô Hàn còn có thủ đoạn khác. Như thay đổi loại hình công kích tiên khí, cho dù là ta có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, có thể tu vi còn thấp, cũng nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng á tiên cấp chống lại. Tô Hàn trong lòng tự nói, nhưng này loại hình phòng ngự tiên khí, dù cho là ta tu vi chỉ có ngũ phẩm hợp thể cảnh, cái kia cũng đã đủ rồi. Lại đến, hư không bên trên, truyền đến lão ẩu hét to, nàng tựa hồ không tin tà, tại mở miệng thời điểm, càng là vỗ trước ngực, có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Đây là cùng ám vu Thái Hoàng áp chế hủy diệt nữ hoàng thời điểm, giống nhau như đúc thủ đoạn. Dùng tự thân tinh huyết, tới gia tăng tiên khí uy lực. Bất quá, lão ẩu rõ ràng muốn so ám vu Thái Hoàng tàn nhẫn rất nhiều, cái vỗ này phía dưới, có chừng 5 ngụm máu bị nàng cho phun tới, thậm chí mắt trần đều có thể đủ thấy, tại bắn ra này 5 ngụm máu về sau, lão ẩu cái kia vốn là liền thân ảnh gầy gò, lại là khô gầy rất nhiều. Ào ào ào ào ào ào, 5 ngụm máu, bạo thành xương máu, tất cả đều bị cái kia thánh huyết linh mục hấp thu. Này loại hấp thu phía dưới, thánh huyết linh mục màu đỏ như máu, lập tức càng thêm nồng đậm. Cái kia tiên khí oai, cũng so với trước nồng đậm rất nhiều. Ta cũng không tin, ta một cái á tiên cấp, còn không đả thương được ngươi này hợp thể cảnh. Lão ẩu gào thét bên trong, ngón tay hướng phía Phượng Hoàng thành một điểm. Sụp đổ, oanh, thánh huyết linh mục hạ xuống, không còn là như trước đó như vậy, một cái chớp mắt tăng tốc, mà là trực tiếp biến mất, tại xuất hiện thời điểm, đã cùng cái kia thuần bạch sắc cái nắp phát sinh va chạm. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn mắt sáng lên, ngón tay điểm nhẹ thuần bạch sắc cái nắp, vẻ mặt bỗng nhiên tái nhợt xuống tới. Càng có một vệt máu tươi, theo khóe miệng của hắn mà chảy ra. Cùng lúc đó, tại cái kia thánh huyết linh mục oanh kích phía dưới, thuần bạch sắc cái nắp giống như là không chống đỡ được một dạng, hạ xuống tiến vào một cái lỗ thủng to. Có khả năng áp chế, thanh mẫu uy vũ, chỉ cần lại đến thêm mấy lần, này cái nắp tất nhiên sẽ phá toái, cái kia Tô Bát Lưu cũng sẽ gặp phải cắn trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, hắn giờ phút này liền đã thụ thương, ha ha ha ha, không quan trọng một cái hợp thể cảnh. Thì sao có thể cùng ta Tịnh Thần phái Tuyết Linh Thánh Mẫu chống lại? Rất nhiều tràn ngập hy vọng thanh âm, theo Tam giáo 9 phái 72 tông người trong miệng truyền ra. Mà cái kia hư không lên lão ẩu, càng là trong nháy mắt này, trong mắt lộ ra mãnh liệt tinh quang. Nàng không chút do dự, lần nữa vỗ trước ngực, lần này có chừng 10 ngụm máu bắn ra, tất cả đều hòa tan vào thánh huyết linh mục ở trong. Tăng thêm trước đó, trọn vẹn 15 ngụm máu. Coi như là á tiên cấp, sợ là cũng không thể lại tiếp tục phun ra. Bởi vậy đủ để nhìn ra, bà lão này tâm, đến cỡ nào tàn nhẫn. Mà thánh huyết linh mục nơi đó, nhận này 10 ngụm máu tưới tiêu, trên đó huyết hồng cơ hồ muốn biến thành màu tím, thậm chí có nồng đậm mùi huyết tinh, đang từ phía trên truyền đến. Sụp đổ, nàng lần thứ 3 mở miệng, mang theo xé rách cuống họng khàn khàn, ngón tay duỗi ra. Điểm hướng về phía Phượng Hoàng Tông phía trên thuần bạch sắc cái nắp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.